Tạo thân, chương 486, thành quả trong 3 ngày. Góc truyện audio.com, vội vàng đi trong 3 ngày. Dấu chân của Doanh Thừa Phong gần như là có mặt ở khắp phía bên ngoài di tích. Đương nhiên, tới gần khu vực trung tâm hay là cấm đại lại khiến hắn không dám dễ dàng mà tiến vào trong. Bởi vì tại đó có rất nhiều quỷ binh hoàng kim cảnh. Sự cường đại của các quỷ binh này cũng không thua kém so với cường nhân hoàng kim cảnh của nhân loại nhiều lắm. Hơn nữa, diện tích của khu vực trung tâm quá nhỏ, cho nên tuy rằng số lượng quỷ binh ít nhất nhưng lại là nơi chật chội nhất. Huống chi Doanh Thừa Phong lại biết rất rõ, ở bên trong di tích này thậm chí còn có cả sự hiện hữu của quỷ binh từ kim cảnh trong truyền thuyết. Nếu hắn không cẩn thận thi triển sức lực quang minh ở khu vực này thì khả năng dẫn quỷ binh từ kim cảnh tới là cao nhất. Đó là lý do vì sao mà khi không nắm chắc tuyệt đối, Doanh Thừa Phong lại không dám khinh suất. Tuy nhiên hắn cũng không hề lãng phí vô ích 3 ngày. Trong thời gian này hắn bắt được hơn 70 quỷ binh. Nhưng trong nhóm quỷ binh này chỉ có 8 quỷ binh bạch ngân cảnh bị Doanh Thừa Phong gieo phân thân của Chí Linh vào, biến thành quỷ binh hùng mạnh có trí khôn, mà hơn mấy chục quỷ binh còn lại thì khác. Ở trong nhóm quỷ binh này, ngoại trừ có một quỷ binh bạch ngân cảnh thì còn lại đều là quỷ binh thanh đồng cảnh. Sau khi quỷ binh hình rắn thăng tiến lên thanh đồng cảnh liền không ngừng cắn nuốt hơn 50 quỷ binh khác. Lúc này khó khăn lắm mới đưa khí tức của nó tăng lên tới thanh đồng cảnh đỉnh cao. Nhưng sau khi đến một bước này, cho dù nó có cắn nuốt nhiều quỷ binh thanh đồng cảnh hơn nữa thì sức lực hắc ám trong cơ thể cũng không tăng lên nữa. Đến lúc này Doanh Thừa Phong mới hiểu ra, hẳn là đã tới lúc cần phải đột phá cảnh giới rồi. Vì thế nên hắn lại lần nữa đi săn bắt một quỷ binh bạch ngân cảnh để nó cắn nuốt. Quả nhiên, sau khi cắn nuốt quỷ binh bạch ngân cảnh thì quỷ binh hình rắn đã nhanh chóng tiến lên cấp bạch ngân cảnh rồi. Đến lúc này thì bên trong hắc chướng kỳ đã có 10 quỷ binh bạch ngân cảnh. Tuy rằng sức chiến đấu của 10 quỷ binh bạch ngân cảnh chưa được Doanh Thừa Phong xem trọng. Nhưng đừng quên ở trong hắc chướng kỳ có không gian có thể cất chứa cả trăm quỷ binh bạch ngân cảnh. Đây là một cỗ thực lực rất hùng mạnh. Cho dù Doanh Thừa Phong có tự tin thế nào thì cũng không cho là mình có thể địch nổi 100 vị cường nhân bạch ngân cảnh. Cho dù trong tay hắn có 3 linh khí siêu phẩm cũng không thể có được uy năng này. Huống chi linh binh bạch ngân cảnh cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn. Sau khi sửa sang lại một chút, cuối cùng Doanh Thừa Phong cũng bước vào trong khu vực trung tâm di tích. Số lượng quỷ binh trong này cũng không nhiều lắm. Nhưng đều là tinh phẩm, có thể dừng lại ở đây thì ít nhất cũng là quỷ binh bạch ngân cảnh. Mà quỷ binh hoàng kim cảnh lại có thể nhìn thấy ở mọi chỗ. Muốn gặp một quỷ binh hoàng kim cảnh ở bên ngoài cũng không hề dễ dàng. Nhưng quỷ binh hoàng kim cảnh ở trong này lại là hàng trăm hàng ngàn. Điều này cũng không hề kỳ quái. Chỉ cần ngẫm lại một chút lịch sử của chiến trường cổ là có thể hiểu. Sau khi trải qua một thời gian dài ngập nước, cho dù quỷ binh đần độn chỉ tu luyện được một ít, nhưng chỉ cần chúng nó có thể sống sót trong thời gian dài vô tận thì thực lực của bọn nó sẽ dần dần được đột phá. Với thời gian tồn tại của chiến trường cổ, cho dù số lượng quỷ binh hoàng kim cảnh nhiều hơn gấp trăm lần nữa, dường như cũng không phải là chuyện kỳ quái. Có lẽ chính vì lý do như thế nên cường nhân nhân loại bình thường không dám tiến vào trong di tích. Thậm chí còn không dám tùy tiện đi vào nơi đây. Những Doanh Thừa Phong lại phá vỡ quy tắc thường. Hắn là cường nhân nhân loại lần đầu xâm nhập vào trong khu vực trung tâm của di tích trong vòng mấy chục năm qua. Chuyện thế này, cho dù là cường nhân từ kim cảnh bình thường cũng sẽ nghĩ cho thật kỹ và ra sức tránh khỏi. Từng luồng sức lực hắc ám phóng ra từ trên người Doanh Thừa Phong, bao phủ lấy thân thể của hắn, sức lực hắc ám này cũng không hề cố định là phiêu phiêu theo gió. Khiến thân thể của hắn cũng khẽ đong đưa giống như một cái bóng trong nước. Quỷ binh có cấp bậc càng cao thì thân thể do bọn nó ngưng tụ thành sẽ tốt hơn. Lúc quỷ binh hình rắn ở hắc thiết cảnh còn có một chút dấu hiệu không ổn định. nhưng lúc nó thăng lên tới bạch ngân cảnh lại xảy ra biến hóa cực lớn. Cả người vô cùng chắc nịch, không còn bộ dáng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị phân tán. Tuy nhiên, nếu như so sánh với quỷ binh hoàng kim cảnh thì chúng nó rõ ràng là kém hơn một bậc. Lúc này Doanh Thừa Phong đang nhìn chằm chằm vào một quỷ binh quái thú có hai đầu ở cách đó không xa. Quỷ binh này không biết là dùng nguyên mẫu của sinh vật nào để tiến hóa. Thân hình nó có thể nói là thô to nhưng lại có thể thong thả mà đi giống như một loài bò sát. Ở trên đầu của nó lại mọc ra hai cái đầu. Từ trên người của nó phóng xuất ra hơi thở hùng mạnh vô cùng nguy hiểm. Nếu chỉ nói riêng về trình độ hùng hậu thì có lẽ nó không hề thua kém vị cường nhân hoàng kim cảnh đỉnh cao Khải Đặc Nhĩ kia. Thân thể của nó khó khác sinh vật bình thường lắm, nếu như nó không ở trong hoàn cảnh âm trầm quỷ dị này thì không ai có thể dễ dàng nhìn ra lai lịch của nó. Tuy rằng quỷ binh hoàng kim cảnh không có thần trí nhưng chúng lại nhạy cảm hơn quỷ binh bạch ngân cảnh rất nhiều. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của Doanh Thừa Phong, trên người của nó liền dâng lên một luồng khí thế khủng bố làm lòng người kinh hãi. Dường như là đang cảnh báo Doanh Thừa Phong không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng khẽ rùng mình, Doanh Thừa Phong lại càng không dám khinh thường quỷ binh hùng mạnh này. Tuy nhiên, mục đích hắn tới đây chính là để bắt giữ quỷ binh hoàng kim cảnh. Bây giờ đã thấy một con thì tất nhiên không thể bỏ qua được. Khẽ duỗi tay, hắc chướng kỳ lập tức xuất hiện trong tay. Giống, quỷ binh hai đầu kia đột nhiên xoay người vọt tới hướng Doanh Thừa Phong. Khẽ ngẩn ra, tiến vào trong âm phong quỷ thời gian lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên có quỷ binh chủ động tìm hắn gây phiền toái. Doanh Thừa Phong biết rằng cái này nhất định là có liên quan đến sát khí mà mình đã để lộ ra. Quả nhiên quỷ binh hoàng kim cảnh không dễ đối phó, mẫn cảm hơn so với quỷ binh bạch ngân cảnh rất nhiều. Nhưng, nếu Doanh Thừa Phong đã dám đến thì tất nhiên sẽ không sợ hãi. Hắn nhẹ vung đại kỳ lên, 10 luồng hắc khí lập tức phóng ra ngoài, 10 quỷ binh bạch ngân cảnh hùng mạnh giống tuôn ra như tổ ong. Hình thái chúng nó khác nhau, thậm chí còn có một con hóa thành bộ dáng của hoa ăn thịt người. 10 quỷ binh bạch ngân cảnh phối hợp với nhau thành một tổ ong ngăn chặn quỷ binh hoàng kim cảnh này. Ở bên trong quỷ binh cũng có phân chia ra cấp bậc. Nói chung là quỷ binh cấp bậc thấp hơn sẽ không chủ động đi khiêu khích quỷ binh cấp bậc cao hơn. Bởi vì khi không có linh khí, công pháp và các yếu tố khác gây ảnh hưởng thì quỷ binh cấp bậc cao hơn hoàn toàn. Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ, nếu số lượng của quỷ binh cấp bậc thấp hơn đạt đến một giới hạn nào đó thì sẽ có được tư cách vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa, 10 quỷ binh bạch ngân cảnh hiện giờ đều không phải là mặt hàng bình thường. Chúng nó đều có được một tia thần trí và vẫn duy trì liên hệ chặt chẽ với trí linh. Dưới khả năng tính toán hùng mạnh của trí linh, chúng nó phát huy ưu thế số lượng tới cực hạn, gắt gao quấn lấy quỷ binh hoàng kim cảnh hai đầu này. Rất nhanh liền có vài nhóm quỷ binh khác đi tới đây. Nhưng vừa nhìn thấy hai bên giao thủ liền mất đi hứng thú xem hoặc là nhúng tay cuộc chiến. Tuy rằng hai bên giao chiến là một quỷ binh hoàng kim cảnh và 10 quỷ binh bạch ngân cảnh. Nhưng giao chiến trong hoàn cảnh đặc thù này thì lại gần như không có bất kỳ ý nghĩa nào đối với những quỷ binh này. Nên chỉ một lát sau, ngoại trừ hai bên giao chiến ra thì không còn bất kỳ một quỷ binh nào biểu hiện ra sự hứng thú đối với nơi này. Mà đây chính là việc Doanh Thừa Phong cần nhất. Quỷ binh hoàng kim cảnh hai đầu khàn giọng rít gào, tuy rằng nó không hiểu vì sao đồng bạn lại ra tay công kích mình. Nhưng nó lại vô cùng tự tin vào việc nó là quỷ binh cấp bậc cao có thực lực hùng mạnh. Hai miệng kia khép mở hết sức rộng, phun ra hắc quang nồng nặc. Hắc quang này hung hăng quất tới trên người đám quỷ binh bạch ngân cảnh kia. Lúc này, sự hung hãn của quỷ binh hoàng kim cảnh được bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phàm là quỷ binh nào bị hắc quang quất trúng đều bị đập bay về phía sau và đập thật mạnh vào trên vách tường của di tích. Nếu chỉ có một hoặc hai quỷ binh bạch ngân cảnh thì dưới oanh kích khủng bố của quỷ binh hoàng kim cảnh sẽ nhanh chóng bị đánh thành bã vụn. hóa thành hư ảo, và phải ở trong bóng đêm vô tận chờ đợi sức lực và thân thể ngưng tụ lại. Nhưng lúc này bên cạnh quỷ binh hoàng kim cảnh lại có đến 10 quỷ binh bạch ngân cảnh. Bất kể là con nào bị nện trúng thì cũng sẽ có một quỷ binh khác thừa cơ tiến vào. Sử dụng sức lực cường đại nhất của mình đánh vào quỷ binh hai đầu kia. Mà dưới sự điều khiển chỉ huy của Chí Linh, có hai quỷ binh đặc biệt cường tráng thủy chung tấn công ở phía trước. Cứng rắn công kích đại bộ phận của quỷ binh hoàng kim cảnh hai đầu. Và lúc chúng nó sắp không kiên trì nổi lại lập tức đổi thành hai quỷ binh khác. Tuy rằng quỷ binh hoàng kim cảnh hai đầu hùng mạnh ngông cuồng tự cao tự đại. Tạo thành sự chênh lệch rất lớn so với nhân loại cùng bậc. Nhưng, trong trường hợp một bên đã có được trí tuệ, còn bên kia lại làm việc dựa vào bản năng thì chênh lệch cực lớn này sẽ không trở thành chướng ngại nữa. Nửa canh giờ sau, màu sắc trên người quỷ binh hoàng kim cảnh hai đầu dần dần u ám. Đồng thời cũng bắt đầu trở nên trong suốt, khi nó mở miệng to phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ xuất phát từ bản năng sợ hãi. Nhưng dưới sự phối hợp vô cùng chặt chẽ của quỷ binh bạch ngân cảnh liền vô kế khả thi. Đột nhiên quỷ binh hoàng kim cảnh xoay người một cái, hai cái đầu liền hướng cùng một chỗ, trong miệng liên tiếp phun ra hơi thở sắc bén, ác liệt, cứng rắn dùng sức lực cường đại mở ra một đường thoát. Sau đó nó nhanh chóng chạy như điên tới chỗ hồng, Doanh Thừa Phong nhướn mày. Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn quỷ binh hoàng kim cảnh này. Trong ký ức của hắn, trong đầu óc của quỷ binh chỉ có một suy nghĩ, đó là phải chiến đấu một mất một còn, nhưng không ngờ rằng quỷ binh này lại cố hết sức chạy trốn. Chuyện này tuyệt đối chưa từng xảy ra, tuy nhiên Doanh Thừa Phong đã chuẩn bị lâu như vậy, sớm đã suy tính hết mọi tình huống có thể xảy ra. Cổ tay hắn vung lên, hàn băng trường kiếm lập tức xẹt qua một luồng hồng quang bạch sắc. Nháy mắt liền xuyên thấu qua thân thể của quỷ binh, thậm chí còn đánh nát một cái đầu còn đang sinh sôi. Quỷ binh hai đầu kêu rên một tiếng, động tác của nó lập tức chậm lại, mà một loại quỷ binh cùng nhau tiến lên, phát huy chiến thuật quần ẩu đến cực điểm đã khiến quỷ binh hoàng kim cảnh này bị trọng thương đến mức không thể nhúc nhích nổi. Một lúc lâu sau, Doanh Thừa Phong vung đại kỳ trong tay lên. Rốt cục đã thu được quỷ binh hoàng kim cảnh vào trong. Khi làm xong tất cả Doanh Thừa Phong liền bước đi, không hề dừng lại một chút, nhưng khi hắn ngừng lại và sử dụng thần niệm thăm dò đại kỳ liền ngẩn ra và khẽ sửng sốt. Cách chương.